Thập nhị yêu tinh hệ liệt, chương 143, góc truyện audio.com. Nghiêu nghiêu chớp chớp đôi mắt to, lông mi vụt sáng đầy mê người. Còn Hạ Hầu Hiên hung hăng nuốt nước miếng một cái, lại nghe Nghiêu Nghiêu nghi hoặc hỏi, chuyện này cứ như vậy sao? Ngươi một câu liền quyết định rồi. Đây không phải hoàng cung ư, làm việc không nên tùy tiện như thế. Thậm chí còn không có thánh chỉ hay công văn gì cả. Em nó muốn có bản cam kết hôn nhân kia. Không đợi Nghiêu Nghiêu nói xong, Hạ Hầu Hiên liền xoay người ôm bụng cười. Một bên làm bộ giận, tiểu hoàng, ngươi đâu phải lên làm đại thần. Cái gì thánh chỉ với công văn, bất quá chỉ là một tiểu thái giám mà thôi. Không khí xung quanh tựa hồ trùng xuống. Hạ Hầu Hiên mờ mịt ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt vẻ mặt của Nghiêu Nghiêu biểu tình rất thản nhiên. Tựa hồ như loại, không lời mà uy, uy nghiêm mà không cần thốt ra lời. Cười lạnh nói, phải vậy không? Một tên thái giám không phải là người sao? Thái giám vì sao lại thua kém một bậc so với quan đại thần? Chẳng lẽ thế gian này mọi người đều là như thế phân cao thấp sang hèn ư? Thần tử thì phải kính trọng, thái giám lại có thể tùy ý sai bảo. Chúng sinh ngang hàng rốt cuộc ngang ở nơi nào? Đây là ngang hàng sao? Loại chất vấn đầy tức giận của Nghiêu Nghiêu trong mắt Hạ Hầu Hiên xem ra quả rất là một chuyện rất mạc danh kỳ diệu. Hiếm gặp, thái giám chẳng phải là nô tài ư, đương nhiên là bị người khác sai bảo. Cùng với bọn thái giám giảng giải cái gì mà chúng sinh ngang hàng sao? Nhưng Hạ Hầu Hiên đối mặt với một Nghiêu Nghiêu cứng đầu ương ngạnh này, lời nói chẳng thốt ra được, đành phải nhỏ nhẹ nói, chuyện này quy củ cũng không phải do trẫm định ra. Hiên ca chối bỏ trách nhiệm kia, tiểu hoàng ngươi vì sao lại hướng ta mà phát giận a? Có bản lĩnh đi hỏi ông nội ta đi, hỏi luôn cả Khổng thánh nhân đi, bác Khổng Tử Ý, hỏi cả cái đám nho sinh già cỗi đi. Hắn nói nữa nói mãi rồi cũng chậm chậm tỉnh ngộ, vội vàng sửa sang quần áo lại, lớn tiếng nói, không đúng nha tiểu hoàng. Trẫm là hoàng thượng, ngươi dám hỏi trẫm sao? Trẫm vì cớ vì phải giải thích a, trẫm còn không có trước mặt người khác tranh cãi như thế này đâu. Bộ dáng Hạ Hầu Hiên khi bừng tỉnh đại ngộ rồi lại hối hận không thôi làm cho Nghiêu Nghiêu rốt cuộc nhịn không được bật ra tiếng cười. Nhưng nụ cười lúc này hiển nhiên lại càng chọc giận Hạ Hầu Hiên, cho nên Nghiêu Nghiêu không dám ngẩng lên, nhẹ nhàng cúi đầu, bả vai run run. Hạ Hầu Hiên tự nhận là xem qua không ít mỹ nhân, nhưng lúc này nhìn thấy Nghiêu Nghiêu trước trán buông xuống một thác tóc đen mượt mà ôn nhu, ánh sáng ban chiều chiếu qua sườn mặt, phần từ tai đến cằm, duyên dáng của Nghiêu Nghiêu, lông mi đẹp như vẽ, quả thật là kinh vi thiên nhân, kinh động người và trời, khuynh quốc khuynh thành, làm cho Hạ Hầu Hiên không tự kìm hãm được. Thì thào nói, Minh Phi sơ ra Hán cung khi, lệ thấp xuân phong thái dương thủy, đề đầu cố ánh vô ảnh màu, thượng đắc quân vương bất tự trì, hoàng thượng đang nói gì thế? Nghiêu Nghiêu quay đầu nhìn, sau khi cười xong liền thấy hoàng đế này một chút không giống như trong sách nói có cái gì khí chất lãnh khốc cùng uy nghiêm của bậc đế vương. Ngược lại giống như bọn thỏ tinh, hồ tinh, thử tinh và dê tinh cách vách nhà hắn. Điều này làm cho Nghiêu Nghiêu cảm thấy một loại cảm giác an tâm ấm áp. Chỉ tiếc hắn, ý là Hiên ca, không phải chủ nhân của mình. Ở kiếp trước, cũng không biết chủ nhân của mình đến tột cùng ở nơi nào. Vừa mới khi nãy nghe Hồ Công Công nói trong hoàng cung không có huynh đệ nào của hoàng thượng. Chẳng lẽ chủ nhân một đời này nhưng lại gửi hồn người thành một nữ nhân sao? Trẫm đang nói, trẫm thật sự rất muốn hôn nhẹ ngươi. Hạ Hầu Hiên giống như người bị mộng du, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước rồi bổ nhào vào Nghiêu Nghiêu. Lập tức liền đem Nghiêu Nghiêu đặt ở trên cỏ, lẩm bẩm nói, tiểu hoàng, để cho trẫm hôn ngươi. Hôn rất nhẹ thôi, Người quả là rất mê người a, một ngón tay thon và dài chỉ trên trán Hạ Hầu Hiên. Lực đạo không nhỏ, ít nhất cũng đã ngăn cản được việc hắn muốn cúi thấp xuống. Hạ Hầu Hiên nhìn thấy đôi mắt nghiêu nghiêu mang ý cười nhìn mình nói. Thật không hoàng thượng, sau khi hôn xong người sẽ đứng lên, rồi sẽ cùng ta ngoan ngoãn trở về dùng bữa chứ. Ta biết chính mình cũng không tồi nhưng tuyệt đối không có mê người đến mức khiến người ta tròng mắt như muốn lồi ra bên ngoài. Huống chi hoàng thượng dường như là bậc đế vương đã xem qua toàn bộ mỹ nhân trong thiên hạ. Ngươi sẽ không phải giả bộ bị bộ dạng hồ ly tinh hấp dẫn mà chiếm của ta tiện nghi chứ. Ta sẽ không tin tưởng đâu. Cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Vỗ tay khen em nghiêu nghiêu nào. Hạ Hầu Hiên trong lòng kêu khổ. Thầm nghĩ chẫm hành động lần này không tệ lắm mà. Sao trong phút chốc lại giống như lừa gạt một tiểu thái giám chứ? Huống chi chẫm cũng không phải loại người hở một chút là động tâm rồi làm trò này. Chỉ là vừa rồi, chẫm thật có chút ý loạn tình mê a. Hạ Hầu Hiên ai oán nhìn Nghiêu Nghiêu đang một cỗ nhàn nhã nằm dưới thân. Cầu xin nói, để cho chẫm thân. AKAZO 35. Một chút, chỉ thân, một chút thôi. Chậm cam đoan, thân, xong rồi liền đứng lên. Chắc hem, chớp chớp, hắc hắc, thân, xong rồi liền đứng lên. Chuyện đó cũng phải xem ngươi có nguyện ý hay không để cho chậm đứng lên. Dựa vào, nhan sắc, của ta, kỹ thuật hôn của ta. Muốn đem ngươi biến thành thần hồn điên đảo cũng phải là việc khó khăn lắm. Nghiêu nghiêu cũng rất là rõ ràng. Chính mình là yêu tính. Yêu tính tối mị, cá tính của yêu tinh là dụ dỗ. Chẳng những dụ người cũng là dụ mình. Vừa rồi Hạ Hầu Hiên cũng không phải hoàn toàn có lỗi. Chỉ sợ khi chính mình lơ đãng đã toát ra khí chất quyến rũ của yêu tinh. Nhưng chuyện này Nghiêu Nghiêu cũng không thể phụ trách. Một khi đã bị Hạ Hầu Hiên hôn, dù là hôn một chút cũng có thể đem yêu tính của mình hút ra. Nói không ngoa có khi sẽ ở nơi này bị ăn đến sạch sẽ. Tương lai làm sao mà phi tiên a, một khi chính mình không thể phi tiên. Còn lại bọn huynh đệ đều đã tiến vào tiên giới. Sẽ bị người ta khi dễ mất thôi. Bởi vậy Nghiêu Nghiêu kiên quyết. Nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu vô lý của Hạ Hầu Hiên. Trong khi Hạ Hầu Hiên giống y như tiểu hài tử còn đang muốn quấn quýt si mê bỗng nhiên nghe thấy trên đầu vang lên vài tiếng ượm bò thật to. Ngẩng đầu lên chỉ thấy hơn 10 cái đầu bò không biết vì sao đều tụ lại đây. Một đám ánh mắt đỏ bừng nhìn Hạ Hầu Hiên. Những cái lỗ tai nhẹ nhàng đong đưa qua lại. Tuy rằng chúng nó không biết nói nhưng những gương mặt kia khiến cho Hạ Hầu Hiên thập phần sợ hãi. Tựa như nếu hắn một lần nữa muốn áp trụ tiểu hoàng. Những con bò này sẽ cùng nhau đến. Oánh, hắn, không, oánh, vẫn là tốt chứ nếu không chúng nó hùa nhau dùng hai cái sừng to kia đến, đón tiếp chính mình. Cách chương.